Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, bạo đánh Ô Nguyên, toàn bộ tình cảnh muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, yên tĩnh làm người phát hưu, hiện tại càng là không một người nói chuyện, chỉ có ông Nguyên quát lớn âm thanh ở quay về. Cùng với hắn cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến thần thái tại bọn họ trong mắt hình chiếu. Tỏa ra, thời khắc này, vô số người đều nổi giận. Một cái ông Nguyên vừa mới đến, cái gì đánh giám đều không rõ ràng. Liền tuyên bố đạo lăng phản gia nhân tộc liên minh muốn gia nhập ma tộc. Đương nhiên điều này cũng thôi, nhưng là hắn ông Nguyên chính là Long Viện Đại Sư Huynh. Hắn có biết hay không, hắn mỗi tiếng nói cử động ở đại đa số người bên trong mắt phân lượng là cái gì? Càng nhiều người song quyền nắm chặt, nội tâm nên là biết bao bi thương, cả người một trận run rẩy, sắc mặt tái xanh, không nói một lời, từ đầu đến cuối cửu trưởng lão không có vì bọn họ nói câu nào. Lẽ nào bọn họ liền không đáng? Cửu trưởng lão nhúc nhích miệng lưỡi, nói một câu công đạo nói, thậm chí đối mặt binh thiếu bực này chưa từng nghe thấy ngôn từ. Cửu trưởng lão lại đang chỉ trích đạo lăng không phải, mà đến Ô Nguyên càng làm cho bọn họ buồn nôn, lại muốn thay thế Long Kinh Vân đem đạo lăng trục xuất học viện. Lúc nào ở Long Viện Ô Nguyên nói toán? Đại sư huynh, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đạo lăng sư huynh, trong này cũng không có thiếu Long Viện đệ tử, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi, trong mắt tất cả đều là lửa giận, bọn họ không hiểu, cũng không hiểu, vì sao hiện tại ông Nguyên như là biến thành người khác như thế, lẽ nào hắn không phân phải trái à? Này cùng bọn họ dĩ vãng đối với ông Nguyên nhận thức một điểm đều không giống nhau. Hắn thay thế viện trưởng, sợ là dư đức, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau đem binh thiếu cho ta thả. Ta xem ngươi quả thực là coi trời bằng vung, liền binh thiếu cũng dám trấn áp, thực sự là chán sống. Ông Nguyên đổ là phi thường tức giận. Binh thiếu là lai lịch ra sao? Ông Nguyên đều muốn khom lưng quỳ gối tồn tại, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên đem hắn đạp ở dưới bàn chân. Ông Nguyên luôn luôn đem tôn ti xem rất nặng, hắn vẫn luôn xem thường đạo lăng, cảm giác hắn là một cái thổ dân. Cố nhiên lại Long Kinh Vân vi sư, cố nhiên hắn giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, nhưng vẫn thay đổi không được lai lịch của hắn cùng xuất thân chỉ là một cái thổ dân. Ô Nguyên, ngươi con chó này, hiện tại Long Viện có phải là dư đức thiên hạ? Đạo lăng văng tục, trong lúc nhất thời giận dữ. Nếu không là dư đức, Ô Nguyên hắn dám kiêu ngạo như thế? Hắn dám càn rỡ như thế? Hắn không dám. Ô Nguyên bàn tay run lên bần bật. Hắn cảm giác mình nghe lầm. Đạo lăng vừa nãy buồn cười nói hắn là một con chó. Một vị trong cơ thể chảy xuôi kim ô bảo huyết, ngộ ra nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp, thân phận vô cùng tôn quý Long Viện Đại Sư Huynh, thành đạo lăng trong miệng một con chó. Ngươi đang nói cái gì? Ông Nguyên lời nói run rẩy, trong mắt của hắn bên trong đỏ như máu một mảnh. Đây là sát khí lan tràn ra, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Ngươi ở nói một lần, ta nói ngươi chính là một con chó. Đạo lăng lạnh giọng, con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão nói rằng, cửu trưởng lão, ngươi làm sao không đem ngươi cổ buộc lại, thả ra cắn người linh tinh. Ngươi có thể phải cố gắng trông giữ hảo quản, đừng ra ngoài bị người đánh chết. Mặc kệ ngươi dãy dụa như thế nào, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cửu trưởng lão liền như vậy hung hăng buông lời, tựa hồ đã chấp trưởng toàn bộ đại cục. Người xung quanh run như cầy sấy. Cửu trưởng lão đến cùng muốn làm gì? cửu trưởng lão đại cục nằm trong lòng bàn tay. Tại hạ cực kỳ khâm phục. Đạo Lăng cười ha ha. Đạo Lăng, ông Nguyên ngửa mặt lên trời phẫn hống, toàn thể lửa giận cuồn cuộn. Đây là vô cùng lửa giận bay lên trời, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành màu hoàng kim thải. Một đầu thái cổ kim ô chính đang tràn ngập kinh thiên lửa giận, muốn chết liền lan tới. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Ô Nguyên quát lên, không muốn chết liền cho ta bé ngoan nằm nhoài cửu trưởng lão phía sau. Đạo Lăng cũng giận dữ, cửu trưởng lão cũng coi như, nhưng là cái này Ô Nguyên nơi nào có một điểm Long Việt đại dáng vẻ của sư huynh. Ngươi làm càn. Ông Nguyên lửa giận đã áp chế không nổi, toàn thể bạo vọt lên, toàn thân kim diễm ngập trời, thái cổ kim ô dâng lên kinh thế thần lực, quát, không đem ngươi chém giết nan giải ta trong lòng đại hận. Toàn trường người nắm đầm nắm chặt, mỗi người kích động trong lòng, con ngươi gắt gao trợn tròn. Nhìn tình cảnh này, có Long Viện đệ tử phẫn nộ, càng đối với Âu Nguyên cách làm cảm giác được buồn cười. Sợ là Âu Nguyên căn bản không biết Đạo Lăng chém giết côn báo phân thân sự tình. Giữ lại ngươi còn có tác dụng, hiện tại còn không phải ngươi thời điểm chết. Tốt nhất có thể sống thêm một năm. Đạo Lăng bàn chân chớp mắt giơ lên, mạnh mẽ đá vào binh thiếu phần eo, đem toàn thể đạp lên, bay về phía Âu Nguyên phương hướng. Đúng rồi, luân hồi thánh địa phương hướng. Đại Hắc run rẩy một cái, hưng phấn không gì sánh được, hét lớn, hành động muốn sớm, ha ha ha ha, được lắm binh thiếu, giúp bản vương một cái thiên đại khó khăn. Binh thiếu, Âu Nguyên cả người lửa giận tán loạn, chớp mắt binh tướng thiếu hành trống rỗng ôm lấy. Chỉ lo làm tổn thương hắn, quản hảo chính ngươi đi. Khủng bố khí lưu nộ ép mà đến, dáng đi như rồng, sắt khí ngập trời, nhấn chìm thiên địa. Đây là Đạo Lăng ở bạo phát, tầng tầng hư không đều ở phá diệt, hướng về Âu Nguyên cuồng vọt lên. Toàn bộ thiên địa đều muốn ép vỡ, che ngập bầu trời tuôn ra hướng về Âu Nguyên, đánh chết hắn. Không biết là ai rít gào một tiếng, không nhịn được tâm tình của nội tâm gợn sóng, gây nên toàn trường người gào thét, phẫn tiếng ngập trời. Đạo Lăng nắm đấm dựng lên, một đấm xuất ra sơn biển gầm, tinh lực lượng tràn ngập, đánh hư không run rẩy, đánh về Âu Nguyên đầu lâu. Không được, Âu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn cảm giác được một loại nghẹt thở. Nội tâm kinh hãi gần chết, cơ thể hắn làm sao có khả năng cường đại như thế? Khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ làm Đạo Lăng thực lực mạnh mẽ đến mức độ này? Bất quá Âu Nguyên rốt cuộc không phải phàm nhân, hắn ngược lại phản ứng phi thường mãnh liệt, trong cơ thể thai nghén thái cổ kim ô thức tỉnh rồi. Bộ tộc kim ô sức mạnh huyết thống cuồn cuộn tỏa ra, tinh huyết ngập trời, Ô Nguyên cả người kim bào phần phật, hỏa diễm sôi trào, tựa hồ thân hóa một đầu thái cổ kim ô, mắt thần như điện, bàn tay cũng giơ lên, nhường ngươi mở mang nhất phẩm kim ô áo nghĩa lực lượng. Ô Nguyên một trưởng này phần mở hư không, thái cổ kim ô dương cánh bay lượn. Đòn đánh này hỏa phần thương vũ, cuốn lấy mây xanh, thập phương đám mây đều bị tiêu nổ tung. Hôm nay liền đem ngươi đánh không còn gì cả. Đạo Lăng giống to, con mắt đứng lên như sát kiếm ngang trời. Toàn thể dương kích mà lên, nắm đấm vàng đánh mạnh đi qua. Nắm đấm bên trong đều có một cái đại dương màu vàng óng đang gầm thét. Ở toàn trường sôi trào dưới ánh mắt, Đạo Lăng cú đấm này đem con này thái cổ kim ô sống sờ sờ đánh nổ trên không trung. Thậm chí vô địch quyền lực đánh tung mà lên, trực tiếp chấn Âu Nguyên bàn tay đều ở chia 5 xẻ 7. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ô Nguyên khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn cả người tức giận cuồn cuộn. Một cái tay khác trưởng trực tiếp dựng lên. Lại có một khẩu kim ô pháp ấn đang thức tỉnh. Tôn này đồ vật cực đoan khủng bố. Chính là dư đức trưởng quản học viện sau tự mình ban thưởng cho hắn. Thời điểm thức tỉnh mông lung khủng bố mật văn. Nội bộ có một con to lớn kinh thiên thái cổ kim ô muốn thức tỉnh. Đây chính là nửa cái hỗn độn chí bảo. Hiện tại bị Âu Nguyên nắm giữ. Uy thế thương vũ. Nhưng là lệnh này người xung quanh không biết nên khóc hay nên cười. Đạo lăng nhưng là nắm giữ hỗn độn chí bảo. Cái này ông Nguyên lấy ra một cái bán thành phẩm hỗn độn chí bảo. Liên dám đến suối quẩy. Ầm ầm, thiên mâu mới vừa thức tỉnh rồi nửa đoạn. Tự chủ tràn ra khí lưu liền nghiền ép kim ô pháp ấn hoành bay ra ngoài. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ hỗn độn chí bảo. Ô Nguyên khuôn mặt dữ tợn. Đạo lăng làm sao có khả năng sẽ có hỗn độn chí bảo. Lời nói của hắn mới vừa nói ra. Đạo lăng quyền thứ hai oanh tạp mà ra. Bao phủ càn khôn đại địa. Tinh lực ầm ầm vận chuyển. Có thể luyện càn khôn vạn vật. A, ông Nguyên ở kêu thảm thiết. Bị cú đấm này tràn ngập khí lưu ép thân thể đều ở dạn nứt. Muốn ở đạo lăng vô địch quyền thế giới trực tiếp toàn diện nứt toác. Ông Nguyên đang phát run, kém chút hô chết, bị đánh đều muốn tuyệt vọng. Lúc này mới hai chiêu A, trong lồng ngực của hắn binh thiếu đều ở hét thảm, kém chút bị sống sờ sờ đánh chết. Bất quá hắn có chí bảo hộ thể, may mắn tránh được một kiếp. Thê thảm hét thảm nói, cửu trưởng lão. Ngươi lo lắng làm gì? Cửu trưởng lão rất là tức giận. Nếu không là cái này binh thiếu lai lịch rất lớn, hắn đã sớm một trưởng đánh chết. Lần này nếu không là binh thiếu từ bên trong làm khó dễ, hắn đại sự cũng hoàn thành rồi. Nơi nào còn cần phát động quan hệ tiến hành phía dưới liên tiếp đại sự? A, đạo lăng một tay nhấc lên Ô Nguyên cái cổ. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão quát lên. Cửu trưởng lão sợ là đang chờ người đi. Chờ đem toàn bộ đệ tam chiến khu toàn bộ niêm phong lại. Hảo hoàn thành ngươi đại sự. Đạo lăng thiếu tướng đang nói cái gì? Toàn lực niêm phong lại đệ tam chiến khu. Đạo lăng nói lời kinh người. Người xung quanh đều đang run rẩy. Cửu trưởng lão làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Rất nhiều người còn cũng không tin. Cửu trưởng lão sẽ không như thế gan to bằng trời như thế được. Đạo lăng một trận cười nhạt. Cửu trưởng lão ý nghĩ phi thường điên cuồng cùng tàn nhẫn. Thế nhưng đạo lăng cũng không hoài nghi năng lực của hắn. Không tốt, chiến công bị nguyên lão viện người niêm phong lại. Không cho chúng ta đi qua báo cáo tình huống, có chiến công điện cường giả gào thét. Các anh em cẩn thận a, cái này gọi binh thiếu lai lịch rất lớn. Cẩn thận cửu trưởng lão đem bọn họ tận diệt. Toàn trường ồ lên, vô số người xôi trào. Đệ tam chiến khu có tới mấy trăm ngàn sinh linh. Hắn cửu trưởng lão làm sao dám như thế được. Ngay ở tình cảnh khẩn cấp vạn phần thời điểm, truyền tống trận rộng mở gian bạo phát một trận ngập trời khí tức. Một đội có một đội dự bị nguyên soái điện cường giả chen chúc mà tới. Càng là không thấp hơn 50.000 binh mã, toàn lực đánh tới chớp nhoáng. Toàn trường khí tức lạnh, hơi dọa người. Vĩnh Bồi Phù nhanh chân đi tới, lạnh nhạt nói. Nghe nói nơi này chính đang làm dưới mưu nghịch đại sự. Dự bị nguyên soái điện hiện tại tự mình tiếp quản toàn bộ đệ tam chiến khu. Tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Vĩnh Bồi Phù thực lực thông thiên. Một tôn đại năng cơn giận ép khắp toàn bộ đệ tam chiến khu căn cứ. Dự bị nguyên soái điện chiến binh đồng loạt chen chúc tứ phương. muốn đem toàn bộ đệ tam chiến khu toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Toàn trường kinh sợ, dự bị nguyên soái điện dĩ nhiên thật đến rồi. Cửu trưởng lão, ngươi rốt cuộc là ý gì? Có chiến công điện cường giả ở đặt câu hỏi. Cửu trưởng lão không đang trầm mặc, chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng. Người này yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ đánh giết đối với nhân tộc liên minh làm ra cống hiến to lớn hạng người. Càng là bắt Long viện viện trưởng hậu tuyển nhân, càng là liên hợp đệ tam chiến khu chiến công điện hành dưới mưu nghịch đại sự. Này tội đã thẩm tra, đạo lăng đã phản loạn nhân tộc liên minh gia nhập ma tộc. Dự bị nguyên soái điện nghe lệnh, ngay tại chỗ trấn áp người này. Đám người còn lại toàn bộ giam giữ hậu thẩm. Phàm là người chống cự, ngay tại chỗ đánh chết. Tuyệt không nuông chiều. Ngoặc kép. Hết chương.